hắn, đồ lạnh lùng. Chương 15, góc truyện audio.com. Penpy ngước lên thì thấy cái mùi mà cô ghét nhất xộc vào mũi. Penpy, em cô sao chứ? Penpy quay sang nhìn chị mình. Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và nó đã hiện lên cái cảnh mà cô nghĩ nó luôn luôn là một giấc mơ. Penpy hét lên hoảng loạn. Chị, anh Phương sao rồi? Hà Phong, cô nói gì? Cô rõ hơn ai hết, em cô rất yêu Phương, nếu biết tình trạng của anh chắc nó sốc lắm. Nên cô nói cô muốn đưa em cô phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Phương, cô sao đâu? Penpy hét lên, em cô tin, em phải đi gặp anh ấy. Nhật Phong, em bình tĩnh đi. Ba cô bước tới, con nên nghỉ ngơi đi. Tôi ghét ông, ba biết là ba có lỗi. Ba có lỗi nếu ba biết khoảng thời gian tôi sống ở đó như thế nào, chắc ông cô nói thế. Em cô nên nói thế với ba. Penpy nhìn ra cửa sổ. Cô căm ghét nơi này. Đã bao lần cô vô viện vì tự tử cô thành công. Cô muốn sống trong cái lồng kinh khủng luôn cho cô ác mộng. Ông cô biết chứ, tôi đã nhiều lần vô cái bệnh viện này, ông có biết cô. Mọi người sửng sốt nhìn Penpy. Vì tôi tự tử cô thành công đó. Ông biết cô, ông cho tôi một tuổi thơ cô mấy êm đềm như bao đứa trẻ khác, nói sao tôi cô căm ghét ông. Nói xong Penpy đứa lên. Em định đi đâu? Em đi tìm anh Phương. Em cô được đi, tại sao? HP cô nói gì? Cô nhìn vô chồng mình từ nãy giờ chỉ đứng lặng nghe cuộc cãi vã giữa gia đình cô. Ảnh có chuyện gì phải cô? Phương khỏe rồi, em cô phải lo. Đừng dụ tôi như con nít 3 tuổi. Chị nói đi, ảnh sao rồi? Phương cô bị gì hết, chỉ phải nằm lại viện theo dõi thôi. Chị xạo tôi, mọi người cô nói thì tôi sẽ nhảy lầu cho coi. Nói là làm, Penpy chạy nhanh đến cửa sổ trước con mắt đau lòng của mọi người. HP biết em mình nói là làm nên cô bật khóc. Anh sẽ nói thay HP. Chồng HP lên tiếng. Anh ta bị tàn phế và mắt có thể cô nhìn thấy được nữa. Penpy ngồi sụp xuống. Cô khóc nấc lên, cách chương.